Chiến thần Trấn Quốc, chương 1830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1830. Phải phát huy giá trị lớn nhất của thần dược này. Vậy nên khi Lạc Việt tuyên bố sẽ ban thưởng cho những anh hùng này, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Ngay cả khi Diệp Lâm Quân được khen thưởng, mọi người cũng không phản đối. Dù sao thì người đàn ông này cũng đã từng vì Lạc Việt mà hy sinh xương máu. Bọn họ đâu biết rằng, bây giờ Diệp Lâm Quân cũng đang âm thầm cống hiến rất nhiều cho Lạc Việt. Thậm chí phải nói rằng, công lao của anh là lớn nhất. Anh hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng này. Bởi vì cuộc ban thưởng cho các công thần của đất nước lần này được công khai, vậy nên tất cả mọi người có thể tới xem. Việc Diệp Lâm Quân có được thần dược nhanh chóng bị hai nhà Lý Trịnh biết được. Theo đường tin tức mà cháu nhận được, tác dụng của loại thuốc này cực kỳ bá đạo. Nó có thể giúp người ta sống lại nữa kìa. Kéo dài tuổi thọ chỉ là chuyện nhỏ. Đúng vậy, nghe nói trong lúc thí nghiệm, loại thuốc này đã cứu được 10 người chết. Chia thần dược cho những người này là để họ bảo vệ tính mạng đấy. Đúng, đúng vậy. Nghe nói thuốc này là vô giá. Bạn bè nước ngoài lấy cả một hòn đảo để đổi cơ đấy. Mấy người Lý Hồng Thắng càng nói càng khoa trương. Sắp sửa phóng đại nó lên trời. Đúng là nó có tác dụng giúp phục hồi nhanh chóng và kéo dài tuổi thọ. Nhưng làm người chết sống lại thì hoàn toàn là chém gió. Làm thế nào mà công hiệu thế được? Làm sao có thể? Tuy nhiên, thế giới bên ngoài lại truyền bá loại thuốc này đến mức vi diệu. Thậm chí còn có tin đồn không ít người đến để chiếm đoạt. Diệp Lâm Quân có loại thuốc này không? Bà cụ nói. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân cũng có phần. Mọi người đều nói, Diệp Lâm Quân dùng loại thuốc này thì thật lãng phí. Ta giao cho các cậu một nhiệm vụ, lấy thuốc đó đến đây để ta tặng cho anh trai. Nhất định anh trai sẽ rất vui. Sau đó công lao sẽ được tính cho các cậu. Bà cụ nói. Mọi người nghe xong, đôi mắt sáng ngời. Nếu bọn họ dâng loại thuốc này cho Hoàng đế Tây Đường thì tương lai sẽ rộng vô hạn đói. Bây giờ chỉ đang dựa vào bà cụ nương nhỏ danh tiếng của môn phiệt Tây Đường thôi, nhưng trên thực tế thì không có mấy liên hệ. Nhưng nếu họ dâng lên loại thuốc này, họ sẽ có liên hệ trực tiếp với môn phiệt Tây Đường. Không cần mượn danh nữa, gia tộc Đoàn và Trịnh sẽ trở thành một phần của môn phiệt Tây Đường. Có thể đảm bảo cho hai gia tộc cả trăm năm vinh quang, thậm chí là hàng trăm năm không lo không nghĩ. Đây là ước mơ cả đời của mấy lão già Lý Văn Trấn và Ngô Thị Lan. Đây là một thay đổi đến cả bản chất đây. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Mọi người siết chặt nắm tay. Trong lòng mọi người đã có một ý tưởng. Bà ơi, cháu đảm bảo, nhất định sẽ lấy được. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân uống thuốc này cũng vô dụng đúng không? Anh ta có tư cách gì chứ? Tất cả mọi người đều nói. Được, vậy ta yên tâm. Nếu các cậu lấy được đan dược, ta tin là anh trai ta sẽ rất vui. Bà cụ nói, ai cũng muốn có được thứ thân được này. Đặc biệt là những người quyền cao chức trọng như Hoàng đế Tây Đường. Chúng là những thứ cần thiết nhất. Cách chương.